Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2801, chương 2801, thành. Thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân, trong lòng chuyển ý nghĩ, đối diện Di Sơn kiếm đế, cũng là xuyên thủng hắn bước kế tiếp, bất quá, phụ cận trong hư không, đã bị nổ ra rất nhiều vết nứt không gian đến. Thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân coi như thật muốn chạy trốn đi vào. Di Sơn kiếm đế coi như có thể sớm biết, chỉ sợ cũng chưa chắc đến cùng ngăn cản. Bạch, lại chỉ chốc lát sau, thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân, quả nhiên là một cái bùng lên, nhằm phía một khe hở không gian, vẫn là quyết định lại đi thử xem vận khí, dù sao cũng hơn hiện tại liền bị đánh giết tốt. Hơn nữa căn bản không chờ chính mình bị thương nặng đến mức không thể vãn hồi. Mà cũng trong lúc đó, Di Sơn kiếm đế lại là quỷ thần xui khiến bình thường. Đã đi đến mặt bên rất gần nơi, một mảnh thần thông oanh đến, ầm ầm ầm to lớn trong tiếng ầm ầm. Thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân này thứ nhất trốn. Bị chặn lại đi. Bóng dáng cũng bị đánh bay hướng về phía một cái khác mặt bên phương hướng. Lão gia hỏa là lập tức nhớ tới Cố Tích Kim biết trước vậy thủ đoạn. Một mảnh loạn quyền, đánh về bốn mặt trong hư không. Càng nhiều vết nứt không gian, bắt đầu xuất hiện tại bốn phía. Thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân lần thứ hai bùng lên. Di Sơn kiếm đế lần lượt chặn lại. Ầm ầm ầm không chỉ chốc lát sau, cuối cùng một chuỗi tiếng va chạm hạ xuống sau, lại không đứng lên, Di Sơn kiếm đế ba người, dừng lại tay, đồng thời nhìn về phía một cái nào đó nói đang ở hợp lại bên trong trong vết nứt không gian. Một điểm ánh lửa, biến mất ở sâu trong bóng tối, thần sắc tất cả đều tiếc nuối vừa bất đắc dĩ. Quả nhiên, đến cuối cùng, rốt cục không chịu nổi đối phương ở nhờ một lần bay ngược cơ hội. Liên tiếp lóe mấy cái, vẫn là trốn vào hư vô trong chỗ sâu. Di Sơn kiếm đế cũng không kịp lại cản trở. Người này, không ngờ chạy trốn, thực sự là khó giết. Phương Chi Thủ nói rằng, Tần phu tử ngược lại rộng rãi, chỉ hơi thở dài một tiếng, liền nói, không cần quá lo lắng. Ta lệch không tin. Hắn nhiều lần đều có thể tìm tới thiên đạo chạm thu hồi. Ông trời cũng không thể nhiều lần đều đứng ở hắn phía bên kia. Phương Chi Thủ gật gật đầu. Di Sơn kiếm đế trong lòng. Lạnh một đôi mắt, thu hồi kiếm đến. Trong ba người hắn cảnh giới cao nhất. Trái lại càng không cách nào tiêu tan một ít. Nguyên nhân không gì khác. Bởi vì hắn rất muốn. Hoặc là nói là bản tôn Cố Tích Kim rất muốn, vào hôm nay liền giải quyết đối thủ này, để Long Cẩm Y sớm một chút tế luyện thành kia khai thiên thần phù. Cho tới nguyên nhân mà, có thể là cần hắn hỗ trợ, có thể là không đành lòng gặp cái này đối thủ cũ lạc hậu quá xa. Bất luận thế nào, việc này chỉ có thể trước tiên chấm dứt ở đây, hắn nếu là còn về được nơi này. Bảo Linh tiền bối vẫn là sẽ tìm được hắn. Tần phu tử lại nói. Hai người đồng thời gật đầu. Hai cái đối thủ đã giải quyết. Tiền bối bây giờ muốn đi nơi nào? Phương Chi Thủ rất có vài phần thâm ý hỏi hướng về Di Sơn kiếm đế. Di Sơn kiếm đế vẫn còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng vậy liền nói. Đương nhiên là về lối đi kia nơi đi. Còn không thừa nhận sao? Các người căn bản cũng không tin lối đi kia thật có thể bị ngăn chặn. Phương Chi Thủ lập tức hung ác nói. Phảng phất phát điên hài tử. Di Sơn kiếm đế nghe cười ha ha. Bên cạnh Tần phu tử cũng là nở nụ cười. Thế giới lần thứ hai yên tĩnh lại. Mọi người cũng lần thứ hai yên tĩnh lại. Nên tu luyện tu luyện. Nên tìm cơ duyên tìm cơ duyên. Chỉ có Di Sơn kiếm đế cùng thất tình đạo nhân, phân biệt thủ vệ ở chỗ lối đi, chờ vạn giới du tiên xuất hiện lần nữa, thời gian lại một lần bay về phía trước trôi qua lên. Trong nháy mắt, lại là mấy chục ngàn năm đi qua. Ngày này, Long Cẩm Y giống thường ngày vạn năm kỳ hạn một dạng. Thả xuống tu luyện, lại một lần nữa tế luyện nổi lên khai thiên thần phủ đến. Âm âm song trưởng liền đập gian, đem dấu ấn nguyên thần nhanh chóng đánh vào. Bất quá Long Cẩm Y trong đôi mắt, thần sắc nhưng là lạnh lùng dị thường. Đã sớm không ôm quá to lớn kỳ vọng, chỉ là làm theo phép bình thường. Vù nhưng hơn một canh giờ sau, vui sướng tiếng ong ong, nhưng là nổi lên, kia bắt đầu thần phủ bùng nổ ra cực sán lạt ánh lửa đến. Tâm thần liên kết cảm giác, càng là bắt nguồn từ Long Cẩm Y trong lòng. Thanh, Long Cẩm Y xem đại ngơ ngác, trong khoảng thời gian ngắn, càng chưa kịp phản ứng. Đến là kia khai thiên thần phủ, lăng không bay tới, đi đến Long Cẩm Y trước mặt, phảng phất đang nhìn hắn bình thường, sóng nhiệt và khí tức, đồng thời phả vào mặt, xem ra hắn vẫn là giải quyết triệt để thiên mệnh tiên thần chi thân. Ngược lại ta thừa ân tình của hắn, Long Cẩm Y nói một tiếng, một phát bắt được cán búa, phảng phất lần thứ nhất nắm chặt bảo vật này bình thường. Rất tinh tế cảm thụ lên, bất luận là hỏa thuộc tính, vẫn là bảo vật này tạo hình, kỳ thực Long Cẩm Y đều thích vô cùng, bất quá trước tế luyện không được, cũng không có cách nào. Hiện tại đột nhiên thành công, lấy hắn lạnh lùng nội liễm tính tình, cũng là không nhịn được đại hỉ lên. Cũng trong lúc đó, một cái mới nghi vấn, cũng là bay lên ở trong lòng, tương lai của ta. Nếu là tín ngưỡng lực lượng tích lũy quá nhiều, có thể không lại rèn đúc ra một cái đến, đồng thời truyền cho những người khác, lầm bầm lầu bầu lên tiếng, bất quá ngẫm lại trước thiên mệnh chưa chết triệt để, chính mình làm sao cũng tế luyện không được khai thiên thần phủ. Chỉ sợ người khác quá nửa là dùng không được, khẽ lắc đầu, cũng không nghĩ nữa này quá mức xa xôi việc. Lại đánh giá kia khai thiên thần phủ vài lần sau, chính là chuyên tâm cảm thụ nổi lên bảo bối này huyền diệu rồi. Bắt đầu từ hôm nay, hắn cũng nắm giữ xung kích bước thứ ba tư cách, mà như muốn đuổi tới lần sau cùng vạn giới du tiên quyết chiến, liền phải nhanh một chút chạy về phía trước rồi. Rầm rầm không tên chi địa, giông tố buổi tối, đen sẫm trong thiên địa, nhưng là không ngừng chợt nổ tung kịch liệt tiếng ầm ầm cùng quang ảnh óng ánh đến. Trong quang ảnh, lại thấy lục đạo quang ảnh chi thân, không ngừng đan xen, mỗi một cái đan xen sau, mang theo hai cái thế giới vậy sức mạnh, va chạm kịch liệt, này sáu tôn bóng dáng tranh đấu sức mạnh cực hùng vĩ. Xé rách không biết bao nhiêu dặm bầu trời đại địa, càn quét thành bụi trần. Phụ cận đi ngang qua tu sĩ, hầu như là dồn dập bỏ chạy, không dám tới gần, như thế động tĩnh hùng vĩ. Đối với bọn họ tới nói, không hề nghĩ ngợi quá, hữu địch thì, ta ngược lại thật ra xưa nay cũng không biết, người dĩ nhiên cũng giống như Phương Tuấn Mi giả nhân giả nghĩa. Càng nhiều chuyện đến ngăn cản ta, trong đó một tôn bóng dáng, đột nhiên mở miệng, âm nhu lạnh lùng. Mang theo chẳng đáng, hóa ra một người trong đó vẫn là hữu địch thị. Vèo dứt tiếng, liền gặp một tôn bóng người màu vàng đất, lấy một cái mau lẹ lại cuồng bạo tư thế, nổ ra một cái to lớn như tinh thần nắm đấm đến. Âm trong tiếng âm âm, đối thủ bay ngược mà đi. Xuân băng bạc, cùng ta tranh đấu thời điểm, người tốt nhất chuyên tâm một điểm. Còn có ta chỉ là muốn tìm một cái có thể kích thích ta tiến quân hai bước nửa đối thủ mà thôi. Sự sống chết của bọn họ, ta mới không để ý. Tiếng hét lớn nổ lên. Đối thủ hóa ra là Xuân Băng Bạc. Hai người này dĩ nhiên gặp gỡ rồi. Ha ha ha ha, tiếng cuồng tiếu nổi lên với bên trong đất trời. Nếu ngươi không để ý tính mạng của bọn họ, vì sao nhiều lần nghĩ đem chúng ta địa phương chiến đấu chuyển hướng trên không? Ha ha, hữu địch, liền ngươi nội tâm của chính mình cũng không dám đối mặt, cũng dám hy vọng xa vời hai bước nữa. Xuân Băng Bạc cười to, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.